Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2068, điểm cuối. Không có cách nào đẩy tới đến bây giờ. Bầu không khí nhưng là càng ngày càng có chút đè nén. Người sở hữu, đều là ở có chút lo lắng. Sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chỉ cần là có bất kỳ một chút, tái tạo liền một vị pháp thân khả năng. Vậy đơn giản phải không tiếc giá cũng phải đi làm. Mà bây giờ, có thể nói là pháp thân chi hạ đệ nhất nhân Lâm Phi. Hiển nhưng chính là một cái lựa chọn tốt nhất một trong. Mà ở Lâm Phi bên cạnh, đồng dạng là bị thương rất nặng Chu Tường Phù. Cũng đồng dạng là phân thực kia Quỳ Ngưu Tim. Không ngoài sở liệu là, có ở đây không tiếc giá cung cấp bên dưới. Linh Cơ đạo nhân lấy chiến nuôi chiến phương pháp hiệu quả rõ ràng. Chu Tường Phù cũng là ở nặng nề sau đại chiến. Ở gần đây, tấn thăng chân thân, hơn nữa còn là trước Hồng Dịch Thiên một bước hoàn thành. Hơn nữa ở Thiên Môn Thành không hề có nguyên tắc tài nguyên cung cấp bên dưới. Cái kia pháp quyết, cũng là bạo phát ra kinh người uy lực. Dọc theo đường đi, các loại thất truyền đã lâu. Chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện qua đủ loại thần cấp phù triện. Trong tay hắn, một vừa xuất hiện. Bây giờ, trang nghiêm là vượt qua Hồng Dịch Thiên, trở thành Lâm Phi trở xuống, nhất cường đại một vị, một bên sửa chữa, một bên là ở Thiên Môn trong thành, tiếp tục đi tới, trải qua cái này ngay cả miên đại chiến, tất cả mọi người là sớm đã thành thói quen những thứ này. Rất nhanh, chính là khôi phục lại, có thể theo đẩy tới, Lâm Phi thần sắc nhưng cũng không dễ dàng, bởi vì Lâm Phi phát hiện, nơi đây hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt đất thổ địa cũng là linh khí mười phần, kèm theo một cổ gay mũi mùi máu tanh. Đời trước trải qua nói cho Lâm Phi, những thứ này là pháp thân vẫn lạc sau vết tích. Cũng chỉ có bực này tồn tại mới có thể ở vô số năm sau vẫn là lưu lại như thế linh khí mười phần thổ địa. Huyết tinh chi khí còn có thể lưu lại lâu như thế xa. Những máu tươi này nhuộm dần thổ địa, trên thực tế nhưng là giá trị không cách nào lường được. Nếu là tăng thêm vào đan trong dược, ngay lập tức sẽ có thể làm cho đan dược hiệu quả gấp bội. Cộng thêm pháp bảo bên trong, càng là có thể luyện hóa thiên giai pháp bảo. Nhưng mà, đối với Thiên Môn Thành mà nói, này lại là không phải tin tức tốt, bởi vì nơi đây thật sự là quá nguy hiểm. Thiên Môn Thành lớn nhất ỷ trưởng, mấy vị kia nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn không có tùy tiện ra tay pháp thân chiến lực, lại là có vẫn lạc nguy hiểm. Hơn nữa, một mực để cho trong lòng Lâm Phi có chút bất an chuyện. Kia thần bí cực kỳ uyên hoàng, đúng là vẫn còn cũng chưa từng xuất hiện. Không biết, hắn rốt cuộc là giấu ở nơi nào. Bất cứ lúc nào, Lâm Phi cũng sẽ không quên. Kia đã từng có thực lực với Lâm Bán Hồ chống lại một trận đại chiến. Bị thương Lâm Bán Hồ uyên hoàng, có lẽ cũng chỉ có cấp độ kia tồn tại mới có thể uy hiếp được mấy vị pháp thân. Này Hắc Uyên, hình như là vĩnh còn lâu mới có được cuối. Tiến tới đến nay nhiều năm như vậy, lại hình như là mãi mãi không kết thúc như thế. Trong lúc vô tình, lại vừa là mấy tháng trôi qua. Càng đi sâu bên trong, gặp gỡ chống cự cũng liền càng thêm cường đại. Xuất hiện đối thủ cũng liền càng ngày càng mạnh. Đến nơi này, tựa hồ thời đại cùng thời đại không có rõ ràng như vậy phân giới rồi. Vô luận là thời đại nào sinh linh, đều có thể là xuất hiện ở đây. Hơn nữa gặp qua sau, cũng không có bất kỳ nói nhảm. Tại chỗ chính là chiến đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Vậy cũng là cuộc chiến sinh tử. Cũng còn khá, cứ như vậy đi tới. Còn vẫn không có gặp lại pháp thân chiến lực. Đây có lẽ là đáng giá nhất an ủi chuyện. Mà căn cứ Lâm Phi đời trước lấy được kinh nghiệm, Hắc Uyên bên trong pháp thân tiêu hao đến nay, cộng thêm Uyên Hoàng, có lẽ chính là vẻn vẹn chỉ còn lại 2-3 vị. Dần dần, Lâm Phi thậm chí hoài nghi, này Hắc Uyên tựa hồ là muốn lấy vô hạn rộng rãi cương vực, tươi sống đem nhóm người mình kéo chết ở chỗ này, khả năng lại đi trên trăm năm. Cũng không khả năng sẽ có kết quả gì. Nhưng là, ý tưởng này mới vừa nhô ra không mấy ngày. liền bị thực tế không đồng ý. Bởi vì ở mấy ngày đi qua, Lâm Phi bỗng nhiên ở đó đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi trên đầu tường. Liên tục đại trong chiến đấu rèn luyện ra được linh giác. Chợt có cảm giác, chính là hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, hình như là có một đạo vô hình bờ bến một dạng nơi đó bộ dáng đại biến. Chỗ đó, liền lại cũng không có ám trầm không trung. Cướp lấy, là một nơi tinh không mênh mông. Vô số viên sáng chói tinh thần. Ở trên bầu trời chớp hiện không chừng, lộ ra cực kỳ tráng lệ. Mà ở này dưới trời sao, chính là một nơi quanh co trùng điệp, giống như cự thú nằm sấp cự sơn. Mà ở kia cự sơn chóp đỉnh, là cơ hồ là muốn chạm tới tinh không. Ở đó chóp đỉnh chỗ, liền chỉ thấy được một nơi một người lớn nhỏ. Tinh không nước xoáy ở trong đó chậm rãi quanh quẩn. Nước xoáy trung tâm là đen kịt một màu vẻ. Đó là một loại cực kỳ thuần túy màu đen, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy quang mang, lộ ra một cổ thần bí ý vị. Lúc này, thiên môn trong thành người đã là lác đác không có mấy, mà ở nơi này xuất hiện sau đó, chỉ còn lại mấy vị pháp thân, tất cả đều là đi tới đầu tường. Hai đồng bộ dáng trường sinh tử, trên mặt cơ hồ là có chút thất thần. Hắc Uyên phần đáy, chúng ta lại thật đến. Nghe vậy Lâm Phi hơi ngẩn ra, thấy lại hướng mảnh này tráng lệ tinh không thời điểm, tất cả đều là có chút không chân thực cảm. Nơi này chính là Hắc Uyên điểm cuối rồi hả? Không riêng gì Lâm Phi, lúc này thiên môn trong thành nhân nghe vậy, chính mình đi tiếp nhiều năm, rốt cục thì đã tới điểm cuối, nhưng là không người hoan hô, không người kích động, có chỉ là yên tĩnh. Tất cả mọi người là nhìn kia phiến tráng lệ tinh không? Hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc, không biết qua bao lâu, không biết ai, hét lên kinh ngạc âm thanh, nhưng là phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Quả nhiên, dứt tiếng nói, chỉnh phiến đại địa, đều là bắt đầu đứng đông khởi đến. Có lẽ là có đại sơn che giấu nguyên nhân. Một đạo thân ảnh, đúng là từ kia tinh không nước xoáy hạ, chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn lại, kia luôn chỉ có một mình loại, bình thường dáng vẻ, thật giống như không đặc biệt gì khí thế phát ra. Với dọc theo đường đi thấy những thứ kia hung ác quái vật so sánh, đơn giản là thuộc về người hiền lành loại hình. Nhưng là, làm thân hình này, dần dần đến gần, lộ ra kia một bộ giản dị đạo bào. Bên hông trường kiếm, đã kia một con tóc đỏ thời điểm, thiên môn trong thành, nhưng lại là yên tĩnh xuống. Xích Phát chân nhân, này một vị đã sớm hiển lộ quá tung tích pháp thân, lại là trốn ở chỗ này. Bất quá cũng may, chỉ có như vậy một vị, nếu là chỉ có một mình hắn, như vậy thiên môn thành một bên, ngược lại là ở về số người, thuộc về ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, lúc này, cũng chỉ có Thiên Cơ đạo nhân đứng dậy, từ tốn nói, người này ta tới, các ngươi ba vị đi đối phó bên kia vị kia. Mọi người theo Thiên Cơ đạo nhân đưa cho ra phương hướng nhìn. Bỗng nhiên, liền thấy, ở đó cự sơn đỉnh phong chỗ, đúng là đứng một người. Mới vừa rồi không có phát hiện, thật giống như là bởi vì hắn cự ly này tinh không nước xoáy vô cùng gần, hoặc có lẽ là, hắn giống như là với kia tinh không nước xoáy hòa làm một thể một dạng để cho người ta rất khó phát hiện. Nhưng là một khi thấy, nhưng là có thể lập tức cảm nhận được, đạo thân ảnh kia cư cao lâm hạ, nhìn xuống mọi người, không lý do, chính là cho nhân mang đến một loại phảng phất ở phía trên thương nhìn chăm chú cảm giác, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.